Chương 1183, bánh kem cùng chân giò hun khói. Canh thứ 3, kết thúc công việc mãnh liệt đánh vào thị giác để cho chúng ta tất cả đều cảm thấy tóc gáy run lên. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ nói một câu tương đương kiệt tác, ta cảm giác tự hành bị bên trên vũ khí này đều có thể đem mình giết chớp nhoáng. Ta chật vật gật đầu phụ họa, ta cũng là như thế cảm thấy, cho nên, vì thí nghiệm một chút, chúng ta vẫn là mau mau xông cấp đi. Tiểu Tinh thì ôm lấy Tiểu Lạc Tiêu, một bên hôn cái khiên, một bên hôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắc hắc, ta chịu ngươi chết bẩm cây ớt thiên mã tấm thuẫn cường hóa quá châu gốc quả thực à, cây ớt, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng những là điểm số cùng thuộc tính cơ sở đều mạnh hóa, làm sao liền giải phong thuộc tính còn có một hạng được cường hóa rồi hả? Phỉ Nhi hỏi. Tiểu Lạc Tiêu nói, hắc hắc, cái này phụ gia thuộc tính cường hóa hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên ta nói, Tinh tỷ tỷ cùng tỷ tỷ vận khí cũng không tệ, một cái cường hóa kỹ năng lực công kích, một cái cường hóa kỹ năng hiệu quả. Còn ca ca, hoàn hảo võ phòng hợp nhất đem linh hồn đặc tính cường hóa, bằng không thực sự là thua thiệt lớn. Ta cười nói, ai nói ta kém phá vỡ thuộc tính thêm vào 8%, lượng máu thêm vào 5.000 lo điểm, cái này gọi là kém cái kia một thân cường hóa đều một hữu hồn trang bị chiến sĩ đường sống, đều đụng tàu phở tự sát được rồi, cây ớt. Lúc này đây ngươi thực sự là lập công. Tiểu Lạc Tiêu trên mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ ửng đỏ, ha ha, không muốn như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, mặc dù nói thiên mã tinh rơi xuống trang bị ta nhất kiện đều không thể nhúng chạm, nhưng là ta hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, thiên lang chi nhận mở ra thuộc tính chẳng những cực kỳ chất lượng tốt, thêm hai cái để cho ta thích linh hồn đặc tính, một cái eo đức sửa quà tặng. Nó để cho ta không cần khổ bước đến khi 235 cấp, chỉ cần vọt tới 215 cấp có thể trang bị vũ khí này, mà kéo dài tới cái này cực kỳ hiếm có đặc tính cũng cho ta lập tức thoát khỏi công kích khoảng cách. Quá ngắn cái này hoàn cảnh xấu, ta biết trong này có Tiểu Lạc Tiêu tác dụng, bởi vì ta giải phong sau đó vũ khí này kéo dài tới độ chỉ có 1 mét, mà lại trải qua tay nàng sau đó, thì đạt đến 1-2 thước cao độ, kể từ đó. Coi như là cùng sử dụng trọng kiếm người chơi liều mạng chiêu, cũng sẽ không bị bỏ lại bao nhiêu công kích khoảng cách. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên cấp thiên khí giá trị chỗ, mặc dù không có bạo nổ tính đặc tính, quả thực một bả không hơn không kém lợi ích thực tế hình vũ khí. Còn ma lợi chiến khiên ở võ phòng hợp nhất sau đó cũng sinh ra linh hồn đặc tính này, vô tận chiến lược hiệu quả từ 5% tăng lên tới 8%, bản thân này chính là một cái cực đại trình độ bay vọt. Cuối cùng, đôi phòng mỗi bên thêm 10 vạn, màng bảo hộ kỹ năng thêm vào 25% độ mềm và dai, càng là tăng lên thật nhiều ta năng lực sinh tồn. Kể từ đó, chờ ta đến rồi 215 cấp, thuộc tính tất nhiên sẽ có long trời lỡ đất bay vọt nghĩ tới đây, cũng cảm giác bụng của mình có chút căng đau, một cỗ hỏa diễm theo nơi đây kéo dài đến toàn thân, để cho ta trong lúc nhất thời khó nén hưng phấn. Bất quá, tái hưng phấn cũng là uổng công, hiện tại đã sắp trời đã sáng. Lại không lỏ gặp vài cái liền muốn chân nhân ta. Vì vậy, quả đoán hạ tuyến. Cái này ngủ một giấc rất thơm, vẫn ngủ thẳng tới 12 giờ trưa. Chờ ta lúc tỉnh lại, đã là ánh sáng mặt trời ba xảo, phơi nắng cái mông. Rửa mặt xong tất, mới ra gian phòng, đã bị một cỗ hương vị theo lầu 2 dẫn dắt đến rồi lầu 1 phòng khách. Kết quả hiện lầu 1 không chỉ có là thơm mát bay đầy phòng, hơn nữa còn là đầy nhà xuân ý rạng rỡ, nhóm đều không ngoại lệ. Tất cả đều mặc vào các loại ô vuông váy ngắn, một đôi xinh đẹp trên đùi thần mã sợi đều không bộ, cũng đã để cho ta sắp phun huyết. Ta đơn giản không nhìn, dưới tình huống như thế nếu như nhìn tiếp, rất dễ dàng tiếp xúc cán hình sự. Phỉ Nhi vẻ mặt chê nhìn ta, tiểu thụ thụ cái này quỷ lười hiện tại mới rời giường, bữa trưa đã không có, chờ sau đó trả trưa đi ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chủ phòng, thôi đi, lão bản ngươi lừa bịp ta. A-di rõ ràng là ở nấu ăn nha. Phỉ Nhi trên dưới quét nhìn ta, được rồi, không có lừa dối đi qua. Ta đây thời điểm mới có ngồi xuống ghế, hỏi, hôm nay là ngày mấy, các ngươi xưng sao mặc xinh đẹp như vậy? Độc Luyến Thu Vũ nói, chúng ta thương lượng xong, nếu như lúc rạng sáng có thể bắt Huyền Kiếm Thành, ngày hôm nay liền tập thể mặc quần. Ta đưa ánh mắt chuyển tới Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh trên người nói thật, Tiểu Tĩnh bình thời là giả tiểu tử một cái. Thấy nàng mặc váy sát xuất dường như cùng Xuân Ca mặc váy sát xuất là giống nhau, mà Tiểu Lạc Tiêu mà là như vậy, dường như cũng không phải cực kỳ thích hơn quần trang. Bất quá, cái này cũng không biểu thị hai người mặc quần sẽ không đẹp, Tương phản, đó là tương đối mê người A Tiểu Tĩnh thân cao 1m67, hình thể cân xứng, vóc người kiện mỹ, một đôi chân mặc dù không trắng nõn, tuy nhiên lại lộ ra dồi dào mạch tuệ một dạng khỏe mạnh sắc, hơn nữa, bắp đùi lấy đà, chân nhỏ trong sáng, hai cái đùi cực kỳ đẹp đẽ. Còn như Tiểu Lạc Tiêu, vóc người là lướt có hứng thú, một đôi chân cũng như ngọc phấn một dạng trắng nõn như ngọc, thực sự rất muốn đi sờ một bà. Hơn nữa, đang ở chúng ta tập thể đi đoàn cơm thời điểm, ta phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là tất cả hai chân đều cũng đặc biệt chặt, thậm chí ngay cả một điểm khe hở đều nhìn không thấy. Đây rốt cuộc là vì thần mã sao? Ta không có nghiên cứu qua sinh vật học, biểu thị không hiểu. Chúng ta lúc ăn cơm thông thường không nói chuyện trò chơi sự tình, bởi vì trò chơi đã trở thành công việc của chúng ta, cho nên chúng ta càng ưa thích trò chuyện. Nói thật, đây cũng là người phương Bắc ăn cơm truyền thống, đặc biệt Thiên Tân, trừ phi là bữa ăn công tác, bằng không lúc ăn cơm cuối cùng sẽ trò chuyện vài câu. Vài cái chung, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Băng Vũ Vô Ưu đều là người phương Bắc, mà Tiểu Lạc Tiêu mặc dù là Hồ Nam người, đã ở Thiên Tân công tác nhiều năm, cho nên coi như là nửa người phương Bắc. Còn Phỉ Nhi cùng Tuyền Cận, đều là nửa Hoa Kiều, sớm đã bị chúng ta đồng hóa. Cho nên, chúng ta ở trên bàn cơm vẫn luôn rất náo nhiệt. Độc Luyến Thu Vũ tuy là như cũ chưa có hồi phục toàn bộ ký ức, nhưng là lão lưu manh bản tính không có thay đổi, cư nhiên cho ta ra khỏi một cái rất đổi truy vấn đề để cho ta đoán, cho ngươi ra một vấn đề A Ninh Khả, vì sao bây giờ tiểu cô nương, dư A Mu A Đông đều thích mặt trên ăn mặc áo lông, bao gồm đặc biệt tấm áp, một đôi chân nhưng chỉ là ăn mặc sợi tất đâu, ta không khỏi sững sờ. Là suy nghĩ cấp bách cục gạch không sao? Độc Luyến Thu Vũ nói, coi là vậy đi. Ta phúc trí tâm linh, đây là bởi vì các nàng đều sinh hoạt tại nhiệt đới địa khu, cho nên mùa đông không lạnh phốc vài cái tất cả đều văng. Phỉ Nhi càng môi gõ một cái đầu của ta, đần chịu chịu nếu như là sinh hoạt tại nhiệt đới thành thị, mặt trên xuyên áo lông không phải buồn bực ra nhiệt cảm mạo tới? Độc Luyến Thu Vũ than thở, ai, không biết nên nói ngươi hải tử này là thuần khiết đây, hay là thật ngốc. Ta giơ lên tiểu bạch kỳ, ta là thật không biết à, cái này suy nghĩ đột nhiên thay đổi cũng quá khó khăn chứ sao đoán. Tiểu Lạc Tiêu lại ôm bụng cười nói, ta biết rồi. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, sau đó nắm được Tiểu Lạc Tiêu mặt, ý lìa dê tiểu cô nương không cho phép trả lời. Ô ô ô, Phỉ Nhi cũng cười, ta cũng biết ý lìa dê lão bản cũng không chuẩn trả lời. Tuyền Cận cũng cười, ta cũng biết ý lìa dê tiểu La Lị lại càng không chuẩn trả lời. Hoa hoa hoa, Lạc Lam ánh mắt đờ đẫn, ta xưng sao vẫn còn không biết rõ đâu. Sau đó, Băng Vũ Vô Ưu thái độ khác thường trận cười dữ dội đứng lên, ha ha, ta cũng biết. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, à, Băng Băng, ngươi cũng học xấu. Băng Vũ Vô Ưu cũng thiếu chút nữa đầu hàng, ngất, là Dạ ca ca tên kia cho ta nói qua. Tiểu Tinh thì bình thản nói ra, những cái này lão vô lương cũng cho hỏi qua ta đây cái vấn đề. Ta lúc đó làm sao cũng không nghĩ ra đáp án, bất quá ta hiện tại đột nhiên đã biết. Ta vội vàng hỏi, đáp án rốt cuộc là gì? Bởi vì sữa tươi cần giữ ấm, chân giò hun khói cần ướp lạnh, xong. Chúng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, ta cuồn phún, bị sặc không ngừng ho khan, thế cho nên Tiểu Lạc Tiêu một bên nín cười, một bên cho ta đấm phía sau lưng. Phỉ Nhi thổn thức không ngớt, cái này tiểu thụ thụ quá không khỏi đùa giỡn, bất quá cũng tốt, cứ như vậy. Có chút tiểu cô nương đời này cũng sẽ không chịu khi dễ. Ta thì nghiêm mặt nói, bên trong cái mọi người, ta nói một điểm chính sự à, mấy ngày nay đây, huyết hồn chi miếu bên kia tất cả mọi người tận lực, ta phải mang theo lẳng lặng đi luyện cấp, lẳng lặng thành nhất cấp chủ thành thành chủ, đẳng cấp hạ xuống nhiều lắm. Phỉ Nhi nói, ân, cái này không thành vấn đề, ngược lại huyết hồn chi miếu ba bộ đồ trang sức đã bị chúng ta lũng đoạn, mấy ngày nay ngươi liền yên tâm đi thôi, bất quá. Còn là muốn nhiều chú ý luyện cấp an toàn, đánh hạ huyền kiếm thành sau đó, phòng trường ám dạ gần nhất cũng muốn cùng chúng ta hoa cha. Ta cười nhạt, đây là tất nhiên, lúc này đây chúng ta đánh lén huyền kiếm thành vốn là ám dạ cơ hội tốt nhất, bọn họ không có đánh hải làm thành cùng gì hệ gỗ thành, hoàn toàn là bị cửu trắng đè xuống, bởi vì cửu trắng lúc này đây tất nhiên là không có chấp hành đỏ phở làm mì ngộ chỉ lệnh. Tiểu Tinh nói, hết cách rồi, dư luận áp lực quá lớn. Nếu như ở chúng ta đánh huyền kiếm thành thời điểm khó, cái kia tung cửa người chơi chỉ là dùng nước bọt sẽ đem ám dạ chìm ngập. Ta nói, cho nên, hiện tại muốn cẩn thận rồi, ta có một loại dự cảm, đó chính là ở chúng ta tiến nhập minh vực phía trước, sẽ cùng ám dạ có một hồi va chạm kịch liệt, rất có thể, lúc đó nhất quyết thắng bại. Cho nên, hiện tại cần phải làm là tiến một bước khuyết trương binh, thậm chí, chúng ta muốn cướp đi đầu di chuyển, bắt đầu nổi lên như thế nào đánh hạ Đế Long Thành cùng Huyền Hoàng Thành. Nhưng là, gì tất bên kia ngươi nói như thế nào đây, ta trầm ngâm khoảng khắc, gì tất bên kia, ta sẽ đi câu thông. Được rồi, chính sự nói xong rồi, tỷ, có còn hay không trò cười kiểu này, cần gì phải độc luyến thu vũ nín cười, còn muốn tới không phải, ta là muốn gia tăng mình một chút năng lực chống cự, nhìn lúc này đây mình có thể hay không không phải phun. Mẹ kiếp, ngươi cái này không có tiền đồ chịu chịu. Độc luyến thu vũ đầy vẻ khinh bỉ. Bất quá, xế chiều hôm nay nhất định là hơn một sự tình chi thu, ta còn chưa kịp lọ dịn, điện thoại của ta cũng đã vang lên, ta bắt đi ra nhìn một cái, mặt trên hiện ra một loạt có chút quỷ dị khu hảo. Ta đưa điện thoại cho Phỉ Nhi nhìn một cái, Phỉ Nhi cười nói, Hàn Quốc đường dài ta lo lắng nói, ai, tiểu tử này vẫn là không nén được tức giận. N.